Chương 350, ngươi trưởng thành. Mai Ngọc Nhi, để Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng vẻ âm trầm. Hiển nhiên, Mai Ngọc Nhi đã phát hiện Cổ Bất Lao cũng không chân chính đến, sở dĩ lại vòng trở lại. Chỉ bất quá bởi vì truyền tống trận pháp khởi động, nàng cũng vô pháp lại đối Khương Vân xuất thủ, cho nên chỉ có thể lưu lại uy hiếp ngữ điệu. Đối với Mai Ngọc Nhi uy hiếp, Khương Vân kỳ thật cũng không lo lắng. Nghĩa phụ thân ở Luyện Thiên Lô bên trong, trừ phi khí linh, nếu không không ai có thể tổn thương được hắn. Tiêu Tranh ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm, bất quá Khương Vân tin tưởng, Mai Bất Cổ khẳng định hội sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt Tiêu Tranh. Huống chi, chỉ cần mình không làm ra triệt để chọc giận Mai Ngọc Nhi sự tình, nàng cũng hẳn là sẽ không đối Tiêu Tranh bọn hắn ra tay. Nhìn xem màn sáng bên ngoài càng ngày càng mơ hồ cảnh tượng, Khương Vân nhẹ giọng nói, bất kể nói thế nào, Dược Thần Tông ta khẳng định sẽ còn lại đến Mai Tông Chủ, đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi làm triệt để kết thúc 7 ngày sau đó, một đường phong trần mệt mỏi Khương Vân. Rốt cục về tới Vấn Đạo Tông khi hắn nhìn thấy kia quen thuộc Vấn Đạo Ngũ Phong, trong lòng cũng của hắn thản nhiên dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Mặc dù mới tới Vấn Đạo Tông, hắn không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến, nhưng là từ khi tiếp nhận nhân gian đạo công pháp về sau, hắn cũng đã đem nơi này trở thành hắn cái nhà thứ hai. Nhất là khi hắn nhìn thấy Sơn Môn chỗ, đứng đấy một cái chính mỉm cười nhìn chăm chú chính mình thon gầy bóng người thời điểm, cũng nhịn không được nữa kích động trong lòng, một cái bước xa liền vọt tới mặt của đối phương trước. Không người thi lễ nói, đại sư huynh đứng ở chỗ này, dĩ nhiên chính là lúc trước đem Khương Vân đưa vào tàng phong, cho hắn hy vọng ở dê Đông Phương Bắc. Đông Phương Bắc thần sắc cũng là mang theo kích động, vội vàng vươn tay tướng đến Khương Vân thân thể dịu dắt đứng lên nói, sư phụ nói với ta ngươi hôm nay muốn trở về, ta vốn là còn điểm không tin tưởng, nhưng là không nghĩ tới, ngươi thật đúng là trở về liền tốt, tới, ngẩng đầu lên, để đại sư huynh nhìn xem, cái này đem gần thời gian 2 năm. Tiểu sư đệ của ta đều có thay đổi gì nghe được đại sư huynh kia đã từng dài dòng, Khương Vân nụ cười trên mặt cũng càng thêm rực rỡ, nghe lời ngẩng đầu lên. Đối Khương Vân trên dưới đánh giá một phen về sau, Đông Phương Bắc cười gật đầu nói, ngươi trưởng thành thật đơn giản 4 chữ, nghe vào Khương Vân trong thai, lại là để hắn vô cùng cảm khái. Đúng vậy, chính mình trưởng thành rời đi Mãng Sơn thời điểm, hắn vừa mới tuổi tròn 16 tuổi, mà bây giờ thời gian cực nhanh, hắn đã nhanh muốn 20 tuổi. Sắp tới 4 năm thời quan. Nhất là gần 2 năm bên ngoài du lịch, chẳng những để tướng mạo của hắn triệt để rút đi ngây ngô cùng non nớt, mà lại cả người khí chất cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Lại không là lúc trước cái kia chỉ có một thân man lực sơn dã thiếu niên nhìn thấy đại sư huynh, mặc dù Khương Vân trong lòng cao hứng, nhưng là cái này cao hứng vẹn vẹn kéo dài sát na liền biến thành ảm đạm. Bởi vì hắn nghĩ đến Tam sư huynh chính mình lần này rời tông, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là vì Tam sư huynh tìm kiếm giải dược, thế nhưng là chính mình nhưng không có hoàn thành. Thậm chí tại khống chế Luyện Thiên Lô khí linh về sau, Khương Vân còn cố ý hỏi thăm hắn lúc trước nói tới có thể áp chế bị ngạn hồn độc đan dược. Kết quả khí linh nói cho hắn biết, căn bản cũng không có đan dược gì, hoàn toàn liền là lừa hắn bởi vậy, hắn QNZ không có mặt đi gặp Tam sư huynh. Nhìn xem Khương Vân trong nháy mắt ảm đạm sắc mặt, Đông Phương Bắc hiển nhiên biết rõ ý nghĩ của hắn. Mỉm cười, Đông Phương Bắc đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Vân bả vai nói, chết sống có số điểm này, chúng ta theo đạp vào tu hành con đường này thời điểm, liền đã biết được, sở dĩ ngươi cũng không cần tự trách mặt khác, tin tưởng sư phụ sẽ không trơ mắt nhìn lão tam độc phát thân vong. Đông Phương Bắc câu nói này, ngược lại để Khương Vân trong lòng hơi dễ chịu một chút, bởi vì hắn QNZ tin tưởng mình sư phụ, đơn giản liền là không gì làm không được đi thôi, cùng ta hồi trở lại tàng phong, tất cả mọi người đang chờ ngươi đây. Đông Phương Bắc kéo lại Khương Vân cánh tay, mang theo hắn đi vào Vấn Đạo Tông Sơn Môn. Theo hai người tiến vào, sau lưng Sơn Môn lập tức tự động trùng điệp quan bế. Mà cho đến lúc này, Khương Vân mới đột nhiên chú ý tới, không những Sơn Môn chỗ không có đệ tử chấn giữ, mà lại trước mặt trên quảng trường, vờ ơ y ma cũng là trống rỗng. Thậm chí khi hắn đem thần thức đảo qua bốn phía, càng là kinh ngạc phát hiện, chung quanh vờ ơ y ma QNZ không có một cái nào đệ tử tồn tại. Phải biết, Vấn Đạo Tông quy mô mặc dù so ra kém Dược Thần Tông, nhưng đệ tử số lượng cũng là hơn vạn, chưa từng có nhìn không thấy bóng người thời điểm. Phát hiện này để Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động nói, đại sư huynh, trong tông xảy ra chuyện gì? Không có xảy ra chuyện gì, chỉ là phong tông. Khương Vân lập tức sững sờ, bất quá chợt tiểu bình thường trở lại. Hắn tự nhiên biết rõ phong tông ý tứ, cũng biết Vấn Đạo Tông phong tông mục đích, hẳn là vì sẽ mở ra thật lâu. Khương Vân nhẹ gật đầu, vừa định hỏi lại hỏi trong tông tình huống, nhưng là Đông Phương Bắc cũng đã cướp lời nói, ngươi ở bên ngoài kinh lịch, một hồi sư phụ khẳng định phải hỏi, ta hiện tại tiểu không hỏi, bất quá, có một vấn đề ta cũng rất tốt kỳ, nhất định phải hỏi trước thoáng cái. Đại sư huynh xin hỏi. Đông Phương Bắc nhìn xem Khương Vân trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần trêu chọc chi sắc nói, 2 năm này thời gian, có hay không đụng phải hợp ý cô nương a? Vấn đề này lập tức liền để Khương Vân lần nữa sửng sốt. Hắn căn bản tiểu không nghĩ tới đại sư huynh vậy mà lại hỏi ra vấn đề này, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng là tại Khương Vân trong lòng, đại sư huynh sẽ cùng với mình trưởng bối, sở dĩ mất tự nhiên sờ lên cái mũi của mình về sau, vẫn là mở miệng đáp, ngược lại là đụng phải một cái a. Đông Phương Bắc con mắt lập tức sáng lên nói, tiểu tử, không tệ a, cùng đại sư huynh nói một chút, là nơi nào cô nương còn có, bao nhiêu tuổi dáng dấp đẹp, không là tu sĩ vẫn là phàm nhân, làm sao lần này không có. Lĩnh trở về, cho các sư huynh còn có sư phụ nhìn xem a, nói cho ngươi, đại sư huynh là người từng trải, tình cảm vật này, ngươi đến kịp thời, phát hiện liền muốn ra tay. Khương Vân xem như phát hiện, chính mình vị này đại sư huynh chẳng những dài dòng, hơn nữa còn vô cùng bắt quái, vội vàng ngắt lời nói, đại sư huynh, nàng đã đi đi. Đông Phương Bắc sững sờ, không hiểu hỏi, đi nơi nào? Đi cái khác thế giới, nhưng cụ thể là cái nào thế giới, chỉ sợ liền chính bọn Hà Nở cũng không biết. Khương Vân nói tới, tự nhiên là Tuyết Tình, mặc dù tại Tuyết tộc thời kỳ, Khương Vân cùng Tuyết Tình chi gian cũng không có cái gì quá nhiều tiếp xúc, nhưng là tại tách rời thời điểm, Khương Vân lại là tại Tuyết Tình thần sắc bên trong, cảm nhận được cái biệt ly nỗi khổ. Thâm thụ xúc động phía dưới, để hắn hiểu được Tuyết Tình đối với mình tình cảm, QNZ một mực nhớ kỹ cái này tuyết tộc nữ tử. Hiện tại đã đại sư huynh hỏi vấn đề này, hắn tự nhiên thành thật trả lời. Chỉ là đang trả lời đồng thời, trong lòng cũng của hắn không khỏi lại tăng thêm thương cảm, đến mức hắn cũng không nghe thấy Đông Phương Bác nhẹ giọng nói một câu. Tiểu sư đệ nhận biết cô nương, thực lực cũng không mạnh, cho dù đi hướng thế giới khác, nhưng khẳng định không phải đạo giới. Nói như vậy, muốn tìm được nàng, cũng không khó khăn đại sư huynh. Ngươi nói cái gì không khó không có gì? Đông Phương Bắc cười cười nói, tự gặp được một cô nương sao? Khương Vân xem như triệt để bó tay rồi, cười khổ nói, đại sư huynh, chúng ta có thể thay cái chủ đề sao? Thay cái chủ đề, đương nhiên có thể. Đông Phương Bắc đột nhiên dùng sức vỗ đầu của mình nói, nghĩ tới, có một tin tức tốt, ngươi nghe khẳng định sẽ rất cao hứng. Tin tức tốt gì?